Em luôn muốn biết cớ sao lại yêu anh, dù năm tháng tình ta vẫn không xa rời. Sao trong ánh mắt của anh là gì làm em chìm đắm? Em luôn muốn biết cớ sao lại bên anh, dù năm tháng tình ta vẫn không xa rời. Sao trong tâm trí của anh chỉ có em, tình yêu của hai ta. Yeah. Oh la la la la la la la. Oh la la la la la la la. Oh la la la la la la la. Oh la la. Đại dương xanh thắm, nắng gió lấp lánh cát trắng. Hỏi em yêu anh khi nào? Em nói chẳng biết chẳng nhớ chi. Sao trong tâm trí của anh chỉ có em, tình yêu của hai.